Thiên, quyển 1 chương 131, Phương Nguyệt chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Diệc Lão vẫn tiếp tục lên tiếng khi ánh mắt vẫn nhìn Vũ Phiến Chất đang bấn loạn bởi những câu nói của Diệc Lão cũng như trong hai mặt si ngốc của Ngữ Hải cùng Thùy Phong, còn Tiểu Bạch và Ma Mốt Thú vẫn là cặp mắt ngô nghê lẫn hiếu kỳ nhìn quanh Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Mô một thể, sáu giác cùng gần trăm tứ tượng tới lục tượng. Thanh Phong Phái, ngoài đại trưởng lão cấp thể mới tiến, cùng Lê Dít, lão bạn đã đưa ta về đây, cùng Lý Dương và Lam Nguyệt cấp giáp thì không còn ai. Trận chiến này, phần thua đã nắm chắc nhưng ngươi. Diệc Lão nói tới đây lại ngừng trong cặp môi đã cử động được của Vũ Phiến Chất nhưng lại đang run cùng giọng khản đi mà hỏi. Lão là ai, mặc dù trong lòng lại đang lo sợ, nhưng Diệc Lão lại buột miệng trả lời Vũ Phiến Chất trong một câu chọc lóc. Ta là Diệc Lão chủ của dược viên trong Thanh Phong Phái này. Nhưng khi đã nói xong Diệc Lão lại có chút ngớ ngẩn và Vũ Phiến Chất lại tiếp tục không thể nói. Chỉ là Diệc Lão đã nâng tay lên lòng bàn tay mở ra một tấm khiên tam sắc đã va mạnh vào Vũ Phiến Chất đang bị chấn trụ liền bay thẳng nhưng chưa cách chỗ cũ được bao xa thì Diệc Lão lại xuất hiện trong một tấm khiên tam sắc liền tiếp tục va mạnh mà đập thẳng Vũ Phiến Chất từ trên không rớt thẳng xuống nơi mấy gian nhà tranh. Trong khi, Lý Dương trưởng môn đang nhìn quanh mà thều thào. Các vị trưởng lão đều đã. Mà ánh mắt nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đang cười cuồng loạn nói to trong khoái chí. Lý Dương, đám trưởng lão của Thanh Phong Phái đã không còn ai, lão cũng nên đi theo chúng. Khiến cho Lý Dương trưởng môn mắt hơi giật giật mà thân run không trả lời Vũ Phiến Lương môn chủ trong ánh nhìn của đám trưởng lão Vũ Phiến môn cùng thành viên của Kiên Văn Hội cũng đã giảm gần nửa mà chỉ còn khoảng 60 đang bao vây lấy Lý Dương trưởng môn vẫn lẳng lặng đứng im trong không trung nhìn tới nơi Lam Nguyệt trưởng lão cùng cựu trưởng môn Lê Dít đang chống đỡ tứ hộ pháp mà bảo vệ cho bốn đệ tử chân truyền đang thẫn thờ nắm chặt hai tay mà lầm bầm vài chữ. Thanh Phong Phái chỉ còn lại vài người thôi sao? Nhưng lúc này, cựu trưởng môn Lê Dít lại đang nhìn xuống dược viên trong lòng thầm nói. Lâu rồi mới thấy Diệc Lão, mặc dù đang va chạm cùng lúc ba hộ pháp đó là hộ pháp Hình Cung, hộ pháp Liễu Tỳ Bà Bà cùng hộ pháp Khả Thúy. Trong tiếng mắng của hộ pháp Hình Cung khi bị ngăn chặn bởi một bức tường kim dày cộm mà cứng như đá không thể đánh thủng trong hai kiếm một quyền của mình. Lão quỷ này từ đâu xuất hiện mà mạnh dữ? Rồi lại nhìn tới hộ pháp Viêm Họng đang bị bõm trong vũng nước của Lam Nguyệt trưởng lão mà chưa thoát ra được trong thế đóng băng và vũng nước lại hiện tiếp tục giữ lấy. Trong tiếng, hừ, lạnh của hội trưởng Vưu Chí đang chiến mắt với đại trưởng lão Thanh Chiến đang đảo mắt liên tục cùng vài cái ý nghĩ đang hiện ra. Thanh Chiến, ngươi nên đứng ngoài nhìn. Hội trưởng Vưu Chí đã tiếp bằng một câu lạnh trong cái châu mày của đại trưởng lão Thanh Chiến mà trả lời bằng một câu khó chịu và không mấy dễ nghe. Vưu Chí, ba chữ đại trưởng lão của ta nên dán vào ngươi. Nhưng cùng lúc hội trưởng Vưu Chí cùng đại trưởng lão Thanh Chiến đã đồng loạt lắc thân chuyển sang lôi thể cùng thổ thể trong hai tay đã nắm lại mà phình to lên trong tiếng hét vọng khắp khoảng không Thanh Phong Phái của hai người khi va chạm. Hóa quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi lực cùng kim lực từ hai người tản mát ra khiến cho mặt đất phía dưới lại một trận địa chấn tạo thành trận động đất mạnh tận mấy độ rít te trong nét mặt săn xe của hai người. Hai cánh tay lôi to đùng chạm với hai cánh tay kim to đùng trong chục giây rồi lại tách ra nhưng cũng khiến cho đám tu nguyên giả trên khoảng không cách xa cũng cảm nhận được nguyên lực đang tản tới mà hơi quay đầu sang nhìn. Trong khi, Lý Dương trưởng môn vẫn bay lơ lửng giữa vòng vây mà tạo một hộp mộc bao lấy lão vào trong để ngăn chặn đòn công kích của Vũ Phiến Lương môn chủ còn có chút sát thương còn đám tu nguyên giả của Kiên Văn Hội và Vũ Phiến môn thì không thể nào đánh thủng được. Nhưng lại khiến cho Vũ Phiến Lương môn chủ càng thêm tức giận trong khi Lý Dương trưởng môn lại đang nhìn tới nơi trận chiến của hội trưởng Vưu Chí cùng đại trưởng lão Thanh Chiến. Cảnh giới thể là đây. Tứ hộ pháp mau chóng lấy băng nguyên. Trong khi hội trưởng Vưu Chí giọng đã âm vang trong gấp rút tuy vọng toàn cảnh nhưng lại hướng vào tứ hộ pháp đang giằng co với Lam Nguyệt trưởng lão cựu trưởng môn Lê Dít cùng một tiếng hét thứ hai đã vang lên trong thân lôi thể bắt đầu thay đổi. Thể khổng, hội trưởng Vưu Chí dứt lời chỉ thấy thân lôi đang nhỏ như lúc bình thường liền bắt đầu phình to lên trở thành một người khổng lồ lôi trong lôi quang ngập trời mà nhìn đại trưởng lão Thanh Chiến trong lòng đang chút thay đổi nhưng rồi lại lạnh giọng. Thể khổng, cùng với đó, chính là đại trưởng lão Thanh Chiến thân thổ liền cũng phình to giống như hội trưởng Vưu Chí chân đã đạp trên mặt đất Thanh Phong Phái khiến nó càng lún sâu và tạo ra trận địa chấn lan tới thành vị Thanh đang nhìn tới chỉ thấy hai người khổng lồ một lôi, một kim như cột trụ chống trời đang va chạm ầm ầm bằng tay to đùng vọng tới những âm thanh rền vang khiến cho tứ gia chủ đang trầm ngâm nơi tầng ba tòa thư viện vị Thanh lại một phen chấn động trong sự run rắc mạnh mà đâm ra kinh hãi hỏi gấp. Các vị tu nguyên giả chuyện này là sao, đã tạo kết giới phòng thủ vì sao vẫn còn động đất? Tứ gia chủ đồng loạt tiếp một câu mà nói thành một dòng hỏi trăm vị tu nguyên giả trong này, chỉ là câu trả lời của vài tu nguyên giả đã khiến cho tứ gia chủ nhìn nhau mà mặt mày tím đỏ. Kết giới này có vẻ chỉ phòng trên không, không phòng dưới đất. Theo bổn tu nghĩ, bốn vị nên gọi thêm mấy tên nắm giữ thổ hệ tới phòng thủ mặt đất. Trong khi đó nơi dược viên, vũ phiến chất từ nơi mấy căn nhà tranh đã bị hắn làm cho đổ sụp mà bay ra hướng Diệc lão đang đứng trước ánh nhìn của Vũ Thiên, Ngữ Hải cùng Thùy Phong và Tiểu Bạch ma mốt thú mà hai tay vũ phiến chất nắm chặt thanh đao kim bổ theo thế từ trên xuống như muốn chẻ đôi Diệc lão. Chỉ là khi nó cách Diệc lão mấy sen gần đỉnh đầu liền lúc tay phải Diệc lão nhấc lên trong quang đoàn ngũ sắc mà kẹp chặt lấy thân đao trong hai ngón tay cùng tiếng hét trong lòng của vũ phiến chất. Lại không thể cử động, lão quái này. Chỉ là phía xa xa nơi này lại đang có ba cặp mắt đang nhìn tới mà không hề gia nhập trận chiến, chính là Ngưu Đồ Tiêu Bân cùng Mật Linh đang nhìn hội trưởng Vưu Chí cùng đại trưởng lão Thanh Chiến đang hét in ỏi. Cùng cấp đúng là không thể làm gì nhau. Vưu Chí, ngươi lấy băng nguyên để làm gì, trong khi ngươi lại nắm giữ lôi hệ. Trong khi nơi tứ hộ pháp đã đồng loạt hét to. Hộ pháp không nghe thấy hội trưởng nói gì sao, mau chóng lấy băng nguyên. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng lại là chính do bốn người đồng loạt trả lời nhau, cùng với đó, chính là hộ pháp Viêm Họng Thân Băng thể hét lên một tiếng. Ra, cánh tay phải liền đấm mạnh trong vũng nước đang bao quanh liền mau chóng kết tinh mà đóng băng lại bay tới Lam Nguyệt trưởng lão đã cả kinh mà xoay thân lại nhìn nơi năm đệ tử chân truyền mà nói lớn. Mau rời đi, khiến cho tam nữ cùng Tống Tân, Hoàng Phong vẫn thẫn thờ nhìn không khỏi giật mình nhìn Lam Nguyệt trưởng lão đã bị chấn lui bởi nắm tay của hộ pháp Viêm Họng chỉ là không ngừng lại ở đó mà liền tiếp tục lao tới trong hai tay, một hóa quyền, một hóa kiếm mà bay tới hộp thủy đã được Lam Nguyệt trưởng lão tạo ra mà bao phủ lấy sáu người ở trong. Nhưng Lam Nguyệt trưởng lão liền nói nhanh khi bay trước mặt tam nữ trong chiếc nhẫn đeo ngay ngón tay liền được tháo ra mà đưa tới Phương Nguyệt trong vẻ mặt ngơ ngác nắm lấy của nàng thì liền nói. Phương Nguyệt mau cùng Phù Hiểu, Nghệ Tuyết nhanh rời khỏi nơi này hãy mang theo băng nguyên mà đi tìm Tiên Đông. Nhưng câu nói của Lam Nguyệt trưởng lão lại khiến cho Phương Nguyệt ngẩn ra trong hai tay nắm chặt giọng nhỏ mà hỏi ngược lại. Dì Nguyệt Tiên Đông là ai, người kêu con nên đi đâu về đâu đây khi mà trước giờ con vẫn ở nơi này. Chỉ là câu hỏi của Phương Nguyệt lại khiến Lam Nguyệt trưởng lão khóe mắt hơi run mà xoay thân lại nhìn hộ pháp Viêm Họng đang oanh kích liên tục hộp thủy của nàng nhưng vẫn chưa thủng mà gọi hai chữ trong lòng lại tự than. Ngân Giao, dì Nguyệt người đang gọi con, nhưng sao lại là Ngân Giao? Phương Nguyệt có chút hơi rối mà bấn loạn nhìn Phù Hiểu, Nghệ Tuyết cạnh bên cũng đã ngơ ngác lẫn cả Tống Tân và Hoàng Phong đang cạnh bên nhăn chán nhìn Lam Nguyệt trưởng lão đã gật đầu nói tiếp. Vì tên của con là Tiên Ngân Giao, ông của con chính là Tiên Đông, gia tộc của con chính là Tiên Gia. Đã bị diệt tộc, chỉ là lời Lam Nguyệt trưởng lão chưa dứt hộp thủy của nàng đã bị đánh thủng nhưng hộ pháp Viêm Họng cũng liền đứng khựng lại mà mặt đờ đẫn trong giật mình, mặc dù không chỉ riêng hộ pháp Viêm Họng mà là tất cả tu nguyên giả đang tham chiến đều nhìn tới trong giây lát. Tiên Đông, băng nguyên quả thật là của lão, Vưu Chí ngươi có chọn nhầm thứ để lấy không? Giọng của đại trưởng lão Thanh Chiến đã vang lên khi mà vẫn đang là người khổng lồ đấu tay rồi tách rồi sáp mà va chạm với hội trưởng Vưu Chí cũng đã đáp lời bất cần mặc dù trong lòng đang rét lạnh. Tiên Đông lúc này chỉ sợ đã tán xác dưới tay tên tử đế kẻ mạnh nhất trong thần vong sát nắm giữ hệ bóng tối. Chỉ là câu nói của hội trưởng Vưu Chí lại khiến cho toàn bộ tu nguyên giả nơi này thêm một lần nữa chấn kinh trong lòng trong thân đều hơi run ngừng hẳn mà nhìn nhau rồi lại tiếp tục công kích. Khi mà đại trưởng lão Thanh Chiến lại tách ra một khoảng rồi liền hình thành một thanh đao thổ to nắm chặt trong hai tay bổ từ trên xuống hội trưởng Vưu Chí chỉ kịp nâng cánh tay phải khổng lồ lên đỡ vì quá bất ngờ nên liền bị chấn lôi ra sau trong từng bước to làm rung mạnh mặt đất hơn nữa. Chỉ là tuy hai người đã trở thành khổng lồ đang nhấc từng bước to trên mặt đất tạo ra địa trận rung mạnh không ngừng lan ra xung quanh, nhưng nơi dược viên chỉ cách hai người một khoảng, vẫn tĩnh lặng nơi mặt đất trong thân ảnh của mấy người vẫn đang đứng khi mà Diệc lão vẫn đang dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy thanh đao kim của vũ phiến chất vẫn đang thân kim thể nắm chặt hơi cong thân mà cách mặt đất trên không trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.